Nữ thần Nguyệt Quế, chương 4, Nana gặp chuyện phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thư viện, thấy Nana la lớn quá, Kevin và Aaron cũng hoảng, cô biết làm sao cho Nana nín đành bịt chặt miệng của Nana lại, Nana sợ quá khóc ầm ĩ, nước mắt rơi xuống mỗi lúc một nhiều làm ướt hết tay hai người, Kevin thấy tình thế căng thẳng đành nói với Aaron. Cô bé này nhát quá, đừng giỡn nữa Aaron quay qua nhìn Nana, cậu nín đi tụi tớ chỉ giỡn thôi, tụi tớ cô làm gì cậu đâu. Đúng lúc đó, bốn người kia chạy tới, Ella đưa tay mở công tắc đèn ngoài. Còn bên trong vẫn tối thui, Hebe gọi khẽ, chấm, Nana ơi, cậu có trong đó cô. Nana nghe tiếng của Hebe mừng như bắt được vàng, vội vùng vẫy khỏi hai người kia chạy ra cửa đập rầm rầm. Chấm, hết, Hebe ơi, bọn họ, ăn hiếp, tớ, hu hu, Ella hét lên, chấm, này hai tên kia, hai ngươi làm gì Nana của tôi đấy. Đến lúc này Kevin và Aaron mới lên tiếng, thấy hai thằng bạn trời đánh của mình chẳng tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn rất thản nhiên, Chun và Chiro vội lắc đầu và kết luận ngay một cái ý nghĩ đen tối. Chấm, âu, no, có chuyện thật rồi. Nghe đến đây, lại thêm phần Nana khóc tức tưởi, Ella và Hebe lộ rõ vẻ lo lắng. Chấm, Nana, cậu có mắt, cái gì cô? Nana sụt sịt nghe Ella và Hebe hỏi, cô tưởng vụ điện thoại nên thản nhiên trả lời. Chấm, có, nhưng chỉ, hết pin thôi, bốn người kia trợn mắt, chấm, hả, hết pin, vậy là, suy nghĩ đi đâu thế mí bro SS, cả bốn người làm Nana vừa giật mình vừa tò mò nên nín khóc luôn. Chấm, sao có chuyện gì à, Hebe hét toáng lên, chấm, hai cậu làm gì Nana hả, Chun lắc đầu ngao ngán, chấm, tớ không ngờ đẹp trai như hai cậu mà lại cô có mắt thẩm mỹ đến thế. Aaron thì tớ cô nói còn Kevin, tớ đành bó tay. Chiro cũng gật gật tỏ ra đồng ý còn Aaron và Kevin chả hiểu cái mô tê gì cả. Hebe và Ella nghe xong nhìn Chun bằng ánh mắt hình viên đạn. Chấm, what, ông nói gì đấy, Chun nhìn Ella đang bốc khói nghi ngút trên đầu, hoảng hồn nhưng vẫn đáp lại Ella, cô phải sao, cô xem lại bạn cô đi, nhìn từ đầu đến chân có chỗ nào gọi là đẹp cô. Mà những người hot boy như tụi tôi phải quen những cô gái VIP cơ. Cô cũng nhìn lại mình đi, bạn sao mình vậy? Ella tức quá hóa rồ, chấm, anh, nói, tôi, Chun thừa thắng xông lên, chấm, anh, tôi gì, cả lăm luôn òi hả, ca, Ella tức quá cô làm gì được cô lăm tới gần Chun và bụp. Cô ban cho Chun một phát ngay chân, Chun nhìn Ella bằng ánh mắt căm thù, chấm, cô dám đạp tôi à, cô biết tay tôi, Chun toàn đánh Ella, vũ phu, nhưng bị Chiro chặn lại, anh hùng, chấm, lo cứu người đi, cãi với loại người đó làm gì. Nghe câu này thấy hết anh hùng, Hebe nãy giờ im lặng nghe đến câu đó cũng phải nổi điên. Chấm, loại người đó là sao? Cậu đừng quá khinh người như thế chứ hot boy Chiro ạ, Chiro thấy Hebe giận vội xin lỗi. Chấm, tớ xin lỗi tớ cô cố ý nói cậu, chưa kịp nói xong đã bị Kevin cắt ngang. Chấm, này tính cãi nhau tới sáng hả? Cô cứu tụi này à? Ella hỏi Hebe, đúng rồi cậu có cách gì chưa? Chun chen ngang, chấm, đập bể cửa là xong chứ sao? Ella nói tiếp, chấm, ngu, làm vậy là phá hoại tài sản nhà trường bộ ông muốn làm vệ sinh nữa à, hay làm giết ghiền rồi ha ha. Chun quê độ lần hai trong ngày, Hebe và Chiro thấy tình thế như vậy liền đồng thanh cắt ngang. Chấm, thì đi kiếm thầy giám thị là xong. Ella nghi ngờ, chấm, wow, hai cậu đồng thanh giữ. Hebe kéo tay Ella chạy đi, chấm, còn cô đi kiếm mau lên, lo nghĩ ngợi tào lao. Thế là bốn đứa lại tức tốc chạy quanh tìm thầy giám thị. Tại phòng giám thị, loay hoay mãi, Ella dừng lại, chấm, chết rồi, cô thấy thầy giám thị làm sao bây giờ, Chun thở dốc, chấm, ra nhà xem sao, Hebe hưởng ứng và lôi tuột Ella đi, chấm, good idea, đi nhanh lên, nhà xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả bọn phóng như bay đến nhà xe, đúng là có thầy giám thị ở đó, thấy thầy mừng quá, cả bốn đồng thanh la lên, chấm, thầy giám thị nghe tiếng gọi quay lại. Chấm, sao mấy đứa chưa về? Hebe thở cô ra hơi. Chấm, dạ, thầy, phòng, hội, trường, thầy giám thị nhăn mặt. Chấm, em nói gì vậy Hebe? Thầy cô hiểu, phòng hội trường thế nào? Chiro thấy vậy tiếp lời cho Hebe. Dạ phòng hội trường đóng cửa rồi, ba đứa bạn tụi em lại được thầy phân công vào đó trực nên tụi em mới tìm thầy mở cửa ạ. Thầy giám thị ôm đầu. Chấm, à thầy nhớ rồi, thôi mau qua đó đi. En chép 4, cách chương.